Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, thoát khỏi không hết hai người kia. Vân Hoàng Ca đành phải thật sự mang theo bọn hắn hai người. Tại Thạch Lũy Nội Thành dạo qua một vòng. Bất quá, nàng biết địa phương cũng thập phần có hạn. Chỉ có thể đi trên đường đi một chút nhìn xem monster về phần những thứ khác. Ha ha, vậy đừng suy nghĩ, ngay tại Vân Hoàng Ca cùng Châu Mặc, Hiên Viên Dục ba người. Trên đường lung tung đi dạo thời điểm, Cao Mãnh ra ra, Cao Hạc Kêu lại mang người đánh đến tận cửa đi. Cao Hạc Kêu bị ngừng phó hội trưởng chức vị, lại chứng kiến chính mình duy nhất cháu trai biến thành kẻ đần, trong nội tâm như thế nào cũng mắt không dưới khẩu khí này. Tại Thạch Lũy Thành nhiều năm như vậy, Cao Hạc Kêu cũng tích lũy không ít nhân mạch, bí mật, tại Thạch Lũy Thành cũng làm những mua bán khác, biết rõ đánh hắn người cháu. Ở tại thành chủ an bài trong khách sạn, hắn liền lập tức mang người. Đã tìm được nhà kia khách sạn, đúng lúc Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình chuẩn bị trên đường phố mua ít đồ. Vì tùy thời sẽ bộc phát thú triều làm chuẩn bị, kết quả khen ngược, vừa ra khỏi cửa liền thấy được Ngọc Ngưng Nhi. Cao Hạc Kêu mang theo nhân trung, có một cái chính là ngày hôm qua, bị Vân Hoàng Ca đả thương ở đây nhân viên. Bọn hắn tìm một vòng, không tìm được Vân Hoàng Ca. Nàng chính là đả thương thiếu gia người kia đồng lõa. Ở đây nhân viên chỉ vào Ngọc Ngưng Nhi. Vội vàng hét dầm lên, tìm không thấy Vân Hoàng Ca, Cao Hạc Kêu đang phải chết đâu. Nghe được cái kia ở đây nhân viên mà nói, hắn lập tức đem tất cả lửa giận, chuyển rời đến Ngọc Ngưng Nhi trên người. Người tới, đem bọn họ toàn bộ vây quanh. Cao Hạc Kêu lớn lên cao gầy, tức giận, cái kia dương dài nhỏ mặt rỗ bên trên, lập tức ngũ quan chuyển vị trí, dựng thẳng lông mày trừng mắt, tràn đầy hung thần ác sát biểu lộ. Ra lệnh một tiếng, hắn mang theo những người kia. Lập tức đem Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình bao bọc vây quanh. Ngọc Thường Đình vừa nhìn, một tay lấy Ngọc Ngưng Nhi kéo ra phía sau, phẫn nộ trừng mắt những người kia. Sau đó, đưa ánh mắt rơi tại Cao Hạc Kêu trên người. Cao hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngọc Thường Đình là Ngọc gia phái tới nam nhân. Vừa đến nơi đây, cùng với mấy cái công hội kẻ quản lý đã gặp mặt. Trong lúc này, tự nhiên kể cả Cao Hạc Kêu. Cao Hạc Kêu bị mất chức tin tức, còn không có truyền tới. Hắn cũng không nghe nói. Hội trưởng, hai chữ vừa nói đi ra, lập tức chọt chúng Cao Hạc Kêu nổi giận chút. Ngọc Thường Đình, ngươi đừng cùng lão tử lôi kéo làm quen. Sao nghĩa xấu, lão tử là có ý tứ gì? Ngươi không rõ, nàng vẫn không rõ. Cao Hạc Kêu gầm lên một tiếng, trực tiếp chỉ hướng Ngọc Ngưng Nhi. Ngọc Thường Đình nghe xong, nhéo lông mày phong, nhỏ giọng dò hỏi. Ngưng Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ca, Ngọc Ngưng Nhi tiêm lông mày vặn đã thành bánh quai trèo. Ngày hôm qua, nàng sau khi trở về, vì không cho Ngọc Thường Đình lo lắng, sẽ không có đem chuyện này nói ra. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Cao Hạc Kêu rõ ràng đã tìm tới cửa. Không có biện pháp, Ngọc Ngưng Nhi nghĩ nghĩ, chỉ có thể đè thấp thanh âm, đem ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, nói cho Ngọc Thường Đình. Ngọc Thường Đình hiểu được chuyện đã xảy ra, cảm thấy kinh hãi. Cao Mãnh là Cao Hạc Kêu duy nhất cháu trai. Hắn từ trước đến nay đem Cao Mãnh trở thành trong tay bảo. Kết quả, Cao Mãnh bị Vân Hoàng Ca cùng Ngọc Ngưng Nhi làm hại đã thành như vậy. Khó trách hắn muốn tìm đến thăm đã đến. Cao hội trưởng, chuyện này là muội muội ta làm không đối, nhưng thỉnh cầu ngươi xem tại ta Ngọc gia trên mặt mũi, buông tha muội muội ta. Nếu là cần gì đền bù tổn thất, ta Ngọc gia tất nhiên không hai lời nói có thể nói. Ngọc Thường Đình chỉ chữ không đề cập tới Vân Hoàng Ca. Đó là xem tại Vân Hoàng Ca xem như đã cứu phần của hắn bên trên. Ngọc Thường Đình trước đây ít năm, tuy nhiên qua đần độn, nhưng hắn có tối thiểu nghĩa khí. Tại đây sự kiện bên trên, Vân Hoàng Ca sai hiển nhiên lớn hơn qua Ngọc Ngưng Nhi. Bọn hắn lớn nhưng làm sự tình đổ lên Vân Hoàng Ca trên người. Dù sao, Vân Hoàng Ca lúc này cũng không tại khách sạn. Nhưng là, Ngọc Thường Đình không có làm như vậy. Hắn điểm mấu chốt, không cho phép hắn bán đứng bằng hữu. Nhất là đối hắn có ân người. Không có khả năng, muội muội của ngươi làm hại ta Tôn Nhi biến thành kẻ đần. Ta có thể nào bỏ qua cho nàng? Ta muốn cho nàng để mạng lại thường. Cao Hạc Kêu nổi giận gào to khiếp người, gắt gao trừng mắt Ngọc Ngưng Nhi. Khi thấy Ngọc Ngưng Nhi cái kia dương khuôn mặt thời điểm, Cao Hạc Kêu trong mắt thần sắc biến đổi. Sau đó, hướng về phía Ngọc Thường Đình nói, ngươi không phải nói, chỉ cần ta buông tha muội muội của ngươi, cần gì đền bù tổn thất, ngươi đều đáp ứng không? Đúng là, Ngọc Thường Đình không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Cao Hạc Kêu hồi tâm chuyển ý. Tốt lắm, ta cho ngươi cơ hội này. Cao Hạc Kêu nói, chỉ cần ngươi cho ngươi muội muội gả cho ta Tôn Nhi, thay ta Cao gia nối dõi tông đường, Ta để lại nàng một con đường sống. Thế nào? Cao Mãnh yêu sắc. Cao Hạc kêu cái này làm ra ra. Từ trước đến nay biết rõ. Nhưng, Cao Mãnh hôm nay biến thành bộ dáng như vậy. Đều muốn tìm một nhà khá giả. Có chút tư sắc cô nương không dễ dàng. Nếu để cho hắn tùy ý tìm nữ nhân. Cao Hạc kêu cũng bất đồng ý. Vừa vặn, Ngọc Ngưng Nhi rất xinh đẹp. Lại là Ngọc Gia Thiên Kim. Không tính bôi nhọ bọn hắn Cao Gia. Nhưng mà, Cao Hạc kêu chưa bao giờ nghĩ tới. Cháu của hắn cưới Ngọc Ngưng Nhi. Đó là bôi nhọ Ngọc Ngưng Nhi cùng nàng sau lưng Ngọc Gia. Không có khả năng, Ngọc Thường Đình cái kia Ngọc Bạch Mặt, lập tức chướng đến đỏ bừng, tức giận trừng mắt Cao Hạc kêu, đều muốn làm cho nàng muội muội gả vào một cái hố lửa. Trừ phi hắn chết, nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Xú tiểu tử, nói không giữ lời đúng không? Vậy đừng trách ta đối các ngươi không khách khí. Cao Hạc kêu tức giận giống lên, tiếp theo hướng về phía những người kia phân phó nói, đem bọn họ toàn bộ bắt lại, ta muốn cho tiện nha đầu này làm của ta cháu dâu. Cho ta Cao Gia nối dõi tông đường. Tiếng nói rơi, những người kia lập tức mặt mũi tràn đầy hung hãn, đối Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình xúm lại mà đi. Chứng kiến tình huống này, Ngọc Thường Đình tức giận đến hai hàng lông mày vặn cùng một chỗ, mặt đen lên, rút ra bản thân trường kiếm, hung hăng đâm về những cái kia gấp phốc mà đến đại hán. Phốc phốc, trường kiếm thẳng khu mà vào, nhất thời đâm vào trước hết nhất nhào đầu về phía trước. Một cái đại hán trên hõm vai. Ngọc Thường Đình lúc trước tuy có tật bệnh bên người, đánh nhau phương diện không chiếm tiện nghi, nhưng là hắn lén cũng không thiếu tu luyện. Hôm nay, cũng đã trước tiên là thiên cảnh nhất trọng huyền giả. Đối lúc nãy cái kia hơn 10 tên đại hán thực lực. Bất quá là tại huyền giả cấp bậc, vẫn chưa tới tiên thiên cảnh. Hắn đánh nhau cũng không cố sức, nhưng là, đối lúc nãy quá nhiều người. Hắn kinh nghiệm thực chiến không đủ. Thời gian dần qua, liền rơi ở dưới gió. Ngọc Ngưng Nhi khuôn mặt vi bạch. Đều muốn đi lên hỗ trợ, lại nghe Ngọc Thường Đình quay đầu, đối nàng quát, Ngưng Nhi chạy mau, nơi đây ta chống đỡ. Nói xong, hắn lại một lần nữa dấn thân vào tiến cùng những đại hán kia sâu lâu. Ngọc Ngưng Nhi một gian, ở đâu thả xuống được ca ca của mình, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, vừa định động thủ, đã thấy Ngọc Thường Đình chằm chằm vào nàng. Đi mau, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Ngọc Thường Đình trong thanh âm, lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm lệ. Ngọc Ngưng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng nhanh chóng rất, nước mắt thập phần không nghe sai sử chảy xuống. Nhìn xem ca ca kiên trì, nàng không dám ngỗ nghịch ca ca ý tứ. Nhắc tới nhuyễn kiếm, thừa dịp những người kia vây công Ngọc Thường Đình, liền chạy ra khách sạn. Xú nha đầu, hướng chỗ nào chạy, một bên, cũng không tự mình động thủ Cao Hạc kêu. Đã sớm đang giám thị Ngọc Ngưng Nhi cử động, thấy nàng chạy trốn, lập tức huy động tràn đầy nổi gân xanh hai tay, hướng Ngọc Ngưng Nhi phần gáy hung hăng mà đập xuống. Hết chương.